Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi ngồi tưởng tượng ra khung cảnh sau này của hai đứa, mà thằng Ken cũng phải lắc đầu vì ghen tị với tôi. Tôi gọi cho anh không được, nên tôi mới bấm máy để gọi thông báo cho mẹ. Vừa bắt máy là mẹ tôi vội vàng lên tiếng hỏi ngay. Mẹ đây, hai vợ chồng khám xong chưa? Kết quả thế nào? Con có thai rồi mẹ. Ôi giời ơi, chúc mừng con gái. Mẹ bảo rồi mà, mày lại không chịu tin. Thế thằng Duy, nó thế nào? Nó có vui mừng không? Dạ chưa, anh ấy chưa biết mẹ à. Sao lại thế? Nói vậy là con đi khám một mình à? Con đang đi với Ken này. Lát con về nhà, con nói với anh ấy sau. Con phải nói sớm cho nó mừng. Bây giờ lên trước mẹ rồi, chắc là vui lắm chứ gì. Dạ vâng, con vui lắm. Bây giờ mẹ cũng lên trước bà ngoại rồi còn gì. Mẹ vui không ạ? Dĩ nhiên là vui. Thế này nhà mình phải ăn mừng lớn. Hay tối nay ghé nhà mẹ chơi đi, mẹ nấu những món mà con thích nhá. Dạ vâng ạ. Thế tối gặp lại mẹ nhá. Nói xong tôi ngắt máy ngay. Chuyện tôi mang thai khiến ai cũng vui mừng. Có con ở tuổi 20 thì quá sớm, nhưng đấy lại là niềm vui của tôi. Ở cái độ tuổi này, con nhà người ta thì cắp sách đến trường vui chơi, còn tôi thì cũng đang đi học, nhưng mà học ở đời, chứ không phải là học ở trường nữa. Nghĩ lại mà cảm thấy vui. Đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng, tôi nói: cảm ơn con vì đến bên mẹ. Sau này nhất định gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Tiền Kèn ngồi bên cạnh thấy tôi cứ cười thì nó liền lên tiếng trêu đùa ngay: có nhận mẹ nuôi không? Tao ké một vé. Chưa nhìn mày, tao cảm thấy nóng ruột dùm mày đấy. Thích thì chiều. Sau này mẹ nuôi, nhất định phải chăm phụ mẹ thi đấy. Nếu sinh ra mà giống con gái thì tao lại thích hơn. Cái thằng quỷ này. Nghe nó nói xong, cả tôi và nó đều bật cười lớn. Nếu như sau này là con gái mà giống cái nét hung dữ của mẹ thì coi như tiêu rồi, ế chồng như chơi. Tự nhiên có con rồi, tôi lại thấy yêu đời hẳn ra. Con cái nó giống như một liều thuốc bổ vậy. Tôi với Ken ghé cửa hàng mua thức ăn về nhà. Ưu tiên mẹ trẻ nên mọi thứ đều là do nó xách. Đúng lúc chúng tôi đứng lên tính tiền thì không hiểu xui xẻo làm sao lại gặp bà mẹ kế. Bà ta nhìn tôi chằm chằm nên tôi mới lên tiếng hỏi: dạ con chào gì Hà. Không dám. Chỉ là câu chào xã giao thôi. Có cái gì mà dì lại không dám à? Dì có cần phải tỏ thái độ với con như thế không? Người thâm thúy như mày, tao nhìn thấy từ xa là tao sợ lắm rồi. Chứ đừng nói đến việc mày chào hỏi tao. Tởm lắm thì à? Nếu nói về độ thâm thúy thì ai mà thâm thúy bằng dì Hà chứ. Thâm đến nỗi đếch có ai dám ở cùng thì dì biết rồi đấy. Mày trở mặt cũng nhanh lắm. Ngay từ đầu khi gặp mày, tao có cảm giác mày không phải là người tử tế gì rồi. Cả mẹ lẫn con đều như nhau. Tôi đập mạnh hộp trái cây xuống bàn khi nghe bà ta nhắc đến mẹ của mình. Rõ ràng tôi cảnh báo bà ấy rồi mà bà ta còn dám động đến mẹ của tôi. Lần này tôi không chắc mình còn hiền để nói chuyện tử tế với bà ta nữa hay không. Tôi mới tức giận và lên tiếng: mẹ tôi á? Mẹ tôi làm sao? Bà động đến tôi thì được, chứ động đến mẹ tôi thì coi chừng tôi chôn sống bà đấy. Người xấu xa như bà chỉ dám núp sau lưng người khác thôi. Chờ vợ người ta chết rồi thì lại đòi danh phận ư? Bà không biết ngượng mồm à? Mày, sao mày... Vợ người ta vừa mới chết đã lo cuốn gói cuốn khăn về nhà người ta mà ở. Tài sản của gia đình ngoại nhà người ta bà cũng muốn chia cho con của mình. Thế thì bà nghĩ cái gì? Bà có tư cách gì để chửi tôi? Mày im đi! Những điều tốt đẹp của bà tôi đều biết hết. Thế nên tốt nhất là đừng bao giờ động vào tôi và mẹ của tôi. Nếu không, bà đừng có trách con này không báo trước. Ngay cả con dâu của bà cũng như vậy. Toàn là những thứ không ra gì. Bà ta tức giận đến nỗi miệng ú ớ, chả thốt nên lời. Tôi liếc nhìn bà một cái rõ sâu, sau đó rời đi. Bà ta ban đầu định kiếm chuyện, nhưng thấy tôi nói quá đúng, lại không chịu được, sau đó tức giận bật khóc. Xui cho bà là nội tôi kể cho tôi nghe hết rồi. Để đấu với bà, đó không phải là điều khó khăn gì. Còn về chuyện tài sản của anh thì tôi không quan tâm lắm. Vì đấy là chuyện của gia đình anh. Tôi không tham tiền nên không muốn nhúng tay vào. Chỉ cần bà ta động đến tôi thì tôi sẽ bật lại ngay. Mọi thứ đang rất vui vẻ mà gặp mặt bà ta, tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Không gian trong xe trở nên im lặng. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi báo có tin nhắn đến từ số của chị ta. Tôi mở ra thấy hình ảnh của Duy đang nằm trên giường ngủ, tay còn ôm chặt lấy chị ta. Tay của tôi bắt đầu run rẩy khi đọc tin nhắn. Mày có ngạc nhiên không? Chồng mày bây giờ đã là chồng của tao. Phòng 502, khách sạn XY. Tôi zoom ảnh lên xem, đúng là chồng của tôi thật. Tay đập mạnh vào vô lăng, tôi chửi thề. Mẹ kiếp, con khốn nạn. Gì đấy? Sao tự nhiên mày chửi? Cái con này, mày bị làm sao thế hả? Ken, mày đi đánh ghen với tao không? Đánh ghen á? Đánh ai? Mày bị điên đi à? Đang bầu bí thế này, rủ đi đánh ghen. Mày có đi không? Đi thì đi. Lời nói dứt khoát của Ken lại càng khiến cho tôi có động lực đánh con này hơn. Tôi tức anh một, nhưng lại tức nó đến 10. Con nhỏ này mất dạy, ngồi lên đầu tôi giết rồi quen. Và nhất định lần này, tôi sẽ dạy cho nó một bài học thích đáng. Nó thấy tôi im ỉm, nên tưởng tôi sợ nó, lại còn dám nhắn địa chỉ thách thức tôi. Để tôi xem mặt nó dày tới cỡ nào. Đã không muốn động tay vào rồi, mà nó cứ khiến cho tôi điên lên nó mới chịu. Tôi lái xe nhanh đến địa chỉ mà nó gửi cho tôi. Sực nhớ lại, nếu như đi đánh tay không thì quá dễ với nó rồi. Bây giờ phải tìm cách nào mà khiến cho nó đau khổ hơn cái bị đánh nữa thì mới được. Tôi quay sang Ken và hỏi nó. Ngoài đánh ra, mình làm gì cho nó ngầu thêm? Tao muốn cho nó nhớ mãi tên tao. Thì mắm tôm, nước sơn, hột vịt thúi, ớt cay. Mày có dám chơi không? Được, chơi thì chơi. Tôi mỉm cười vì tên Ken đã đưa ra những ý kiến khá hay. Mấy thứ đó mà trộn lại với nhau thì kiểu gì mà chịu được. Muốn động vào ai thì động, chứ động vào tôi thì chết cụ mày rồi Trinh nhỉ. Tôi ghé mua tất cả nguyên liệu mà Ken nói rồi trộn hết lại với nhau. Mang bao tay và bịt đến tận 3 cái khẩu trang mà tôi vẫn ngửi thấy mùi thối. Xong xuôi hết, tôi mua thêm một cây kéo nữa rồi đi đến. Vào khách sạn, tôi đến quầy tiếp tân rồi nói. Chị, cho em một phòng với. À vâng, anh chị đi 2 người ạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ đây, phòng của chị, 409 ạ. Tôi lấy thẻ phòng rồi nhanh tay nhanh chân dắt Ken đi theo mình lên đấy. Bình thường tôi đã gan lì rồi, bây giờ lại còn bị con này chọc tức, nên lại càng gan lì hơn. Theo như đã tính toán, tôi mở cửa phòng đi vào. Còn Ken thì chạy nhanh đến, ngồi lên người của chị ta. Cũng vì quá bất ngờ, nên nó chẳng kịp phản ứng lại. Mà cho dù nó có muốn bật dậy, cũng không thể nào thoát khỏi thân hình của thằng Ken. Một tay của tôi nắm đầu chị ta, tay còn lại lấy cây kéo trong túi ra, sau đó quát lớn. Mày thích giật chồng của người khác lắm sao? Nếu như mày đã thích như vậy, thì tao cho mày xanh cỏ luôn. Vừa nói tôi vừa đưa kéo lên để cắt đi mái tóc dài đến găng lưng của chị ta. Do chị ta cứ lắc đầu dãy giụa nên cắt được chỗ này thì không cắt được chỗ kia. Chị ta cuồng điên lên, hai tay cố gắng đẩy mạnh Ken ra, sau đó hét lớn. Mày điên à? Mày dám cắt tóc của tao? Này, cắt còn nhẹ đấy. Tao cạo đầu, tôi bôi cho, tôi chép chấu vào mặt mày luôn. Chứ đừng có nói là cắt tóc. Mày thích ở bên cạnh chồng tao chứ gì? Ok, tao cho mày toại nguyện. Duy, anh tỉnh dậy đi. Anh mau ngồi dậy cứu em. À, mày còn dám gọi chồng tao. Tao cho mày chết. Duy lúc này cứ nằm im và không hay biết gì. Nhìn cái kiểu của anh là tôi biết. Anh bị đánh thuốc mê rồi. Chồng con cái gì mà ngu như vậy. Bị nó đánh thuốc đưa lên giường mà không hay biết cái gì. Kỳ này tôi cho cả anh và nó hối hận. Tôi bỏ cây kéo xuống, tôi và Ken thao hồ mà đánh nó. Vừa đánh, tôi vừa chửi. Này thì dám cài chồng tao lên giường, Này thì dám gửi ảnh cho tao. Này thì dám động đến tao à? Kỳ này, tao cho mày chết. Từng câu nói của tôi đều đi kèm với những cái tát thần thánh. Tóc của nó bây giờ nhìn buồn cười lắm. Chỗ có, chỗ không. Tôi đang mang thai, nhưng đã động đến máu điên của con Thi này, thì tao đánh cho mày chừa. Chị ta cứ nằm đấy chịu trận. Nhưng xui cho nó là bây giờ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Đánh mà nó không đánh trả được. Chỉ biết nằm im và đưa tay lên để che mặt, rồi tự khóc nức nở. Lúc này đột nhiên nó hét lớn. Bọn mày im đi! Hai đứa bọn mày! Muốn chết à? Thằng Ken thấy nó kêu la như vậy thì liền đi lại và tát mạnh vào mồm của nó. Mày lớn họng với ai? Duy! Anh mau ngồi dậy đi! Mày còn dám gọi chồng người ta? Mẹ kiếp cái con đĩ này! Nghe nó gọi tên anh mà tôi cảm thấy rất buồn cười. Vừa vào mặt nó, tôi vừa nói. Mày bỏ thuốc cho chồng tao chứ gì? Bây giờ mày kêu mày la cái gì? Con điên này! Thứ mày, tao phải dạy kiểu bạo lực như thế này thì mới vừa lòng vừa dạ tao. Lời của tôi vừa dứt thì thằng Ken bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. Đây là cái kết của mày. Cái tội mày đi ve vãn chồng của người khác. Mày chết đi. Thằng chó, mày mau xuống người tao. Tao đánh chết cụ nhà mày bây giờ. Cái thứ BD này. Đời của tao, tao ghét nhất là đứa nào gọi tao là BD. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sự lợi hại của BD. Còn chó cái này. Vừa nói dứt câu, thằng Ken cũng quay sang tôi gọi lớn. Thi, mang cái bịch đây cho tao. Tôi đưa tất cả hỗn hợp mà lúc nãy tôi và nó trộn lại với nhau. Đã động đến máu điên của thằng Ken rồi, thì tôi đố cả dòng họ nhà nó, đến cứu cũng chả được. Tôi rất thích chơi cùng với những thằng BD, bởi vì chơi với nó, tôi không lo sợ bị cướp bồ, mà ngược lại còn chơi rất đẹp với nhau. Ken nó mở cái bịch đó ra, rồi đổ hết từ trên đầu con kia xuống. Mùi ôi thối nồng nặc cũng vì vậy mà bay khắp cả căn phòng. Tôi lấy khẩu trang ra bịt mà còn không chịu được nữa. Còn Trình lúc này bật dậy thật nhanh, tay của nó sờ lên những thứ đấy, rồi la hét thất kinh. Cái gì thế này? Hai đứa bọn mày! Thế nào, mày có thấy nó thối không? Cái này nó giống như cái bàn mặt của mày vậy đó. Con quỷ cái, đi giật chồng người ta. Tao thề, tao sẽ giết chết hai đứa bọn mày. Cái thứ khốn nạn. Mày đủ tư cách ý, thì tao tiếp. Còn mày thối thế này thì mày miễn đi. Nghe mùi hôi thối của mày, tao thấy kinh tởm lắm rồi. Lúc này nó điên cuồng lên và vùng vẫy trong cái đống bụi bẩn đó. Cuối cùng thì Nghiệp cũng quật lấy bàn mặt của nó, chứ không chừa vào đâu được. Suốt ngày đi phá người ta, đã lấy chồng rồi mà còn đi ve vãn em chồng, thì kết quả như thế nào thì tự mà chuốc lấy. Xong chuyện, tôi kéo tay Ken đứng dậy rồi lên tiếng. Ai, Ken, hết vui rồi, đi về. Ui giời ơi, đi về, thối quá, tao không chịu được cái mùi này. Tôi mỉm cười rồi lấy điện thoại ra chụp cho nó vài bức ảnh. Nhìn mặt nó bây giờ buồn cười lắm. Với lại cái mùi này, chắc phải cả hơn tháng sau mới có thể rửa sạch được. Nói xong, tôi bỏ mặc cho anh nằm đấy. Chồng với chả con, ghét thật sự. Lớn rồi mà bị dụ, không biết cái gì hết. Ngu đến thế là cùng. Xuống dưới sảnh khách sạn, thằng Ken phủi phủi cái tay, miệng thì mồm mỉm cười. Đã lâu rồi, tao chưa được động tay động chân. Hôm nay khởi động một tí, cho giãn gần cốt, chứ sợ quên nghề mày à? Tao đố nó, dám vác cái mặt về nhà đấy. Kỳ này tao cho từ bị thương, đến chết luôn. Mày ác vừa vừa thôi Thi à? Ác làm sao bằng mày được? Mà mày là người bày cách cho tao còn gì? Nhỉ, thế thì hai đứa mình đều ác như nhau mày nhỉ? Mày bị điên à? Chúng ta không ác, tao với mày chỉ là thay trời hành đạo. Mày hiểu chưa? Cũng đúng, chúng ta không sai. Mà thôi, về nhà đi, tao đói lắm rồi. Nói xong, tôi và Ken vui vẻ theo tôi trở về nhà. Bây giờ chẳng còn sớm nữa, nên khi về đến nhà, nó bắt đầu lao vào nấu ăn cho tôi. Ăn xong nó dọn dẹp. Và lý do duy nhất để nó làm những điều này, đó chính là tôi đang có thai. Và bởi vì tôi có thai nên không thể động tay động chân được. Dù chỉ là một cành hoa, Ken cũng không bao giờ muốn cho tôi cầm nữa. Ăn xong ra ngoài phòng khách ngồi. Lúc này nó gọi cho bạn trai tôi đón nó. Anh ơi, anh đón em với. Em đang ở đâu đấy? Nhà của bạn em. Em gửi địa chỉ cho anh. Anh tới liền nhá. Ok vợ, anh tới ngay. Lúc này tôi đang ngồi bên cạnh nó, nghe thấy nó nói chuyện với người yêu mà cảm thấy thương ghê gớm. Giống như kiểu quãng thời gian sau này, khi mà bị lừa gạt quá nhiều, mất quá nhiều tiền, thì cuối cùng nó cũng tìm được ánh sáng của đời mình. Cuối cùng cũng có người chịu yêu thương thật lòng nó. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hai tay của tôi áp chặt lấy má của nó, sau đó nũng nịu. Mày phải thật hạnh phúc nhá. Cảm ơn mày. Mày nhất định cũng luôn luôn hạnh phúc đấy. Mẹ trẻ con hả? Ừ, tao biết rồi. Nhưng mà tao chỉ lo cho mày. Bây giờ thấy mày gặp đúng người, tao mừng lắm. Tao còn mừng hơn cả mày ấy chứ. Mất khối tiền ngu, bây giờ phải cày cuốc lại thôi mày à. Cố cày đi, còn nuôi con phụ tao chứ. Yên tâm đi, mẹ Ken mà lo là em bé lúc nào cũng được tốt nhất. Chúng tôi ngồi chơi thêm một tí nữa thì bạn của Ken cũng tới đón. Không hiểu là hắn ta tâm lý hay là được thằng Ken nhắc nhở mà đi đến mua cho tôi một giỏ trái cây to đùng. Tặng em này. Ôi, cảm ơn anh. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Thôi, anh có việc gấp. Anh xin phép đưa Ken về trước nhá. Dạ vâng ạ. Hai người cứ đi đi. Hai người bọn họ ra về. Bây giờ cũng gần chiều tối rồi. Tôi nằm ở nhà thì hơi buồn, nên tôi lái xe sang nhà mẹ chơi. Vừa hay về đến nhà, đã thấy mẹ đang đứng phía trước chờ tôi. Tôi vừa xuống xe, mẹ lên tiếng ngay. Con về rồi đấy à? Dạ, con chào mẹ. Sao lại về có một mình? Thằng Duy đâu? Sao không thấy nó đi cùng với con? À, hôm nay anh ấy bận, không đến được mẹ à? Bận thật không? Thế từ sáng tới giờ, hai vợ chồng chưa nói chuyện với nhau à? Duy nó biết con có thai chưa? Tôi đang tức giận chuyện của Duy, bây giờ gặp mẹ hỏi về anh nữa, nên tôi vội vàng đánh trống làng ngay. Thôi được rồi mà mẹ, mình vào trong nhà đi. Anh Duy anh bận anh không tới được. Mẹ có hỏi thì anh ấy có đến được đâu. Dạo này mẹ thấy nó cứ bận hoài. Thì công việc mà mẹ, mình đâu thể nói trước được. Ngay cả mẹ cũng thế còn gì. Có đúng không ạ? Ừ, thôi thôi, đi vào nhà nào. Tôi thở dài một tiếng rồi bước vào trong. Cái cảm giác được trở về nhà mình thật là thích thú. Được ăn món ngon mẹ nấu, được tâm sự cùng với mẹ, càng khiến cho tâm hồn của tôi thoải mái và bình an. Hôm nay cảm thấy rất buồn, nên tôi mới quyết định ở bên nhà mẹ đi ngủ. Đang lúc thay đồ đi ngủ thì điện thoại của tôi vang lên. Tôi mở ra thấy anh gọi. Tôi không thèm bắt máy, mà miệng của tôi lại chửi thầm. Để tôi cho anh đi tìm tôi đến chết luôn. Dám lên giường với con điên đấy thì dáng mà chịu. Cuộc gọi ấy vừa kết thúc thì tôi liền tắt nguồn ngay. Anh đã nằm cạnh con đấy mấy tiếng thì tôi cho anh đi tìm mấy ngày luôn. Cái tội ngu để cho người ta đánh thuốc mê thì phải chịu hậu quả như vậy. Tôi lên giường đi nằm ngủ. Đột nhiên lúc này mẹ bước vào trong phòng, đi lại phía tôi rồi lên tiếng. Bây giờ mẹ ra ngoài có chút việc thì à? Con ở nhà ngủ sớm nhá. Lát nữa mẹ về. Ơ, mẹ đi đâu khuya thế này? Mà mẹ đi cẩn thận đấy. Con muốn ăn cái gì? Để lát nữa mẹ về, mẹ mua cho con. Bánh canh cua mẹ nhá. Thịt cua nhiều nhiều mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ đi đây. Lát nữa có bánh canh cua cho con ăn nhá. Nói xong mẹ tôi rời đi. Bây giờ căn nhà chỉ còn lại một mình tôi và cô giúp việc. Tôi cảm thấy rất buồn. Hết ăn cái này rồi lại uống đến cái kia, đến mệt người. Sau đó tôi lăn ra nằm nghỉ. Đột nhiên lúc này tôi lại muốn đi đâu đó để giải khuây cho thoải mái. Đưa tay nhìn lên trần nhà, tôi chợt nhớ đến bà nội. Hay là bây giờ mình làm một chuyến về quê chơi nhỉ? Từ đây về dưới quê khá là xa, tôi lại chẳng biết đường đi, nên tôi gọi tài xế của mẹ đưa mình xuống. Đi ngay trong đêm, nên tôi chỉ kịp nhắn cho mẹ một tin. Duy về rồi, nên con về bên nhà mình ngủ đây mẹ. Lát nữa mẹ về mẹ ngủ ngon nhé. Con yêu mẹ. Nhắn tin xong xuôi, tôi tắt nguồn điện thoại rồi nhắm mắt ngủ. Phải công nhận, bầu Bì ngủ ngon thật đấy. Tôi làm một giấc từ Sài Gòn về đến Cần Thơ mà chẳng hề hay biết gì luôn. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe thì cuối cùng tôi cũng đến nơi. Giống như lời hứa của tôi lúc trước, bây giờ tôi đã về đây để thăm nội. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 4 giờ sáng. Tưởng là mọi người còn đang ngủ, nhưng nào ngờ nhà nội đã bật đèn sáng trưng. Tôi bước nhẹ vào trong, nghe tiếng chó sủa giật cả mình. Này, mày đừng sủa lớn như thế chứ. Xuyệt, xuyệt, này. Tôi làm đủ mọi cách, nhưng nó vẫn không nghe tôi, mà cứ đứng sủa mãi. Lúc này trong nhà có bóng dáng của bà nội bước ra. Tay che lên trán, rồi nói vọng ra. Ai đấy? Là con đây, nội ơi. Con là đứa nào? Mau vào đây ta xem nào. Nghe nội nói như vậy, tôi vội vàng bước vào trong. Tôi đi nhanh đến và ôm chầm lấy người nội. Con là Thi đây ạ. Mới đây mà nội lại quên con rồi. À, Thi vợ thằng Ba Duy đấy à? Con đây ạ. Nghe tôi nói, nội ngạc nhiên, đỡ lấy tay tôi, sau đó dắt tôi vào trong nhà. Ngồi vào trong ghế đàng hoàng, rồi giọng của nội gấp gáp. Sao con lại về đây giờ này? Hai đứa ở trên đấy, cãi nhau à? Dạ không phải nội ơi, con thấy nhớ nội, con về đây con chơi. Mà sao nội hỏi con thế ạ? Con đừng có mà giấu nội, không có lý do gì. Thế tại sao con về đây vào giờ này? Thế thằng Duy, nó có biết là con về đây không? Dạ biết chứ ạ. Tại anh ấy đi công tác, nên con mới rảnh rỗi con về đây chơi với nội chứ. Thì, con nói có thật không? Con nói thật mà nội, chẳng nhẽ nội không tin con à? Nội làm con buồn đấy ạ. Nói như thế, nội vẫn không tin được. Để nội gọi cho thằng Hai, hỏi xem chuyện này là như thế nào. Nội, chúng con không ở chung với bố. Hai vợ chồng con chuyển ra ngoài sống rồi à? Là sao? Con nói cái gì? Tại sao nội không hiểu? Thì chuyện này cũng không có gì. Mà bây giờ con buồn ngủ quá. Con xin phép nội. Con vào trong, con ngủ một tí nhá. Nội nhá. Tôi sợ bà nội hỏi nhiều sẽ bị lộ chuyện, tôi mới đánh trống lảng đi ngay. Tôi nũng nịu ôm hôn nội một cái, sau đó bỏ vào trong thật nhanh. Nằm trên giường tôi mới chợt nhớ đến, do lúc nãy đi gấp quá, tôi đã quên mất việc mang theo đồ. Trên người bây giờ chỉ còn một bộ đồ, ngay cả sạc điện thoại tôi cũng không cầm theo. Dẹp hết mọi chuyện sang một bên, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, đã nghe thấy tiếng dao thớt ở dưới bếp rồi. Bước xuống giường, tôi ra ngoài xem, thì rất là kinh ngạc khi thấy cô Út đang làm thịt gà, còn có mấy đứa nhỏ đang theo nhặt rau. Tôi rửa mặt rồi vội vàng, đi nhanh lại gần phía họ và lên tiếng. Con chào cô Út, sao hôm nay cô Út qua nhà nội sớm thế ạ? Con dậy rồi đây à? Dạ con vừa dậy, để con phụ cô Út làm thức ăn nhá. Thôi thôi, con đi vào trong, tắm rửa đi. Cứ để đấy, cô với mấy đứa nhỏ làm hết cho. Cũng sắp xong rồi. Con... Sao thế? Có chuyện gì? Con quên mang đồ rồi. Lúc tối về gấp, con không mang theo đồ à? Tôi đứng ngại ngùng, chẳng biết phải nói gì nữa. Sợ mọi người nghĩ rằng tôi ở bẩn. Nhưng mà nếu hôm nay không tắm, thì quả thật là ở bẩn thật. Cô Út lúc này nghe nói như vậy thì bật cười lớn, đi đến vòi nước rửa tay, rồi cất giọng nói với tôi. Có mỗi vậy mà con ấp áp úng, làm cho cô hết hồn. Thôi được rồi, để cô về nhà, lấy cho ít bộ bà ba, nhá. Cô may cô để sẵn, đã mặc đâu. Ôi, thôi, như thế thì kỳ quá cô à. Kỳ cái gì mà kỳ, con cứ yên tâm, cô mang đồ mới, cả to cả nhỏ đều là mới hết cho con. Chuyện tế nhị mà cô lại nói lớn như vậy, mấy đứa nhỏ nghe được thì cứ cười cười, làm cho tôi ngại ngùng chết đi được. Lại còn đồ lớn đồ nhỏ chứ, xấu hổ quá đi mất. Tôi ngồi chờ cô Út lấy đồ sang, sau đó tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài. Cô Út người cao to hơn tôi nhiều, nên khi mặc đồ của cô vào thì chả còn nhận ra tôi nữa. Nó rộng thùng thình, màu sắc thì sặc sỡ, lại còn dài nữa chứ. Nhìn tôi bây giờ giống một bà bầu. Kiểu này chắc mọi người sẽ cười cho một phen. Khi mặc xong xuôi rồi tôi bước ra ngoài. Mấy đứa nhỏ nhìn tôi cười. Chị Ba ơi, chị mặc đồ của mẹ em nhìn mắc cười quá. Ừ thì chị nhìn mình chị còn thấy buồn cười. Huống gì là mấy em. Hơi rộng một tí thôi. Nhưng mà bây giờ giống như chỉ có em bé. Cái áo này rộng thật đấy. Thì chị đang có em bé mà. Chị Ba có em bé á? Tôi chưa kịp trả lời lại thì bọn nó đã la lớn lên rồi. Bà ngoại ơi, mẹ ơi, chị Ba có em bé rồi. Ôi trời ơi, em bé bé cái miệng thôi. Mọi người mà nghe được thì làm sao đây? Con bé này đúng là cái miệng to thật. Cái giọng nói của nó vang lên là hết cái xóm này biết luôn. Và rồi cái tin ấy cũng đến tai của cô Út và bà nội. Cô Út nghe thấy như vậy thì vui mừng ra mặt và hỏi tôi ngay. Con thì nó có thai rồi đấy à? Được mấy tháng rồi? Dạ con chỉ mới có thôi cô Út. Đi khám chưa? Chắc chắn chưa? Dạ, con đi khám ở bệnh viện rồi ạ. Không phải là tôi muốn giấu, chỉ là chưa vội để nói ra thôi. Nhưng mà bây giờ mọi người biết sớm thế này, tôi lại cảm thấy rất ngại ngùng. Duy là bố của đứa bé, mà còn chưa biết, thì mọi người xung quanh đã biết hết rồi. Mọi người nghe tôi nói có thai, thì ai nấy cũng đều vui mừng. Bà nội lúc này đi từ từ xuống bếp, rồi lên tiếng ngay. Cái thì nó có thai rồi, thì chúng ta phải ăn mừng mới được. Mày lo làm nhanh nhanh đi. Con bé, chắc là đói lắm rồi. Dạ, con đang làm đây má. Hôm nay nhà mình, ăn lớn luôn à. Lo làm nhanh cái tay lên. Mấy đứa nhỏ, phụ mẹ mày, nhanh lên, cho chị Ba ăn. Thằng Duy nay có con rồi, thì cấm cùng nó ở nhà. Con cứ giao em bé cho nó chăm, để khỏi phải đi rong chơi bên ngoài. Nghe chưa Thi? Phải thế rồi, có con rồi mà còn rong chơi, thì cạo đầu nó ngay ấy chứ. Má nói đúng rồi đấy, nhà anh hai sắp có cháu nội, còn má thì có cháu cố. Kỳ này nhà ta đúng là ăn Tết lớn luôn. Thôi được rồi, mày lo làm nhanh đi. Còn con Thi, vào trong đây với nội. Nghe nội nói như vậy tôi cất bước đi theo. Chẳng biết là nội lại có chuyện gì để nói với tôi. Chắc là cũng xoay vòng với việc về đây và chuyện có thai. Tôi vừa bước vào trong, bà nội liền lên tiếng nói ngay. Mau nói thật cho nội nghe xem nào. Tại sao có thai rồi, lại còn trốn về đây? Nội, con... Con không qua mắt được nội. Có chuyện gì thì nói đi. Nếu không ấy, nội gọi thằng Duy về đây để nội hỏi đấy. Nghe bà nội nói gọi Duy về, tôi đành kể lại sự thật. Hít vào một hơi, tôi kể lại mọi chuyện cho nội nghe. Thật ra con với anh Duy không cãi nhau hay giận dỗi gì. Chỉ là con thấy trong lòng không vui, nên con về đây cho khuây khỏa thôi ạ. Thế tại sao con lại thấy không vui? Con đi đánh ghen nội ạ. Đánh ghen? Thằng Duy nó cặp kè với con nào ở bên ngoài? Dạ không, người con đánh là chị dâu. Cái gì? Mày nói lại nội nghe xem nào. Con Trinh nó liên quan gì đến chuyện này? Thật ra chị dâu cố tình gài Duy vào khách sạn, rồi gửi ảnh, gửi tin nhắn thách thức con à. Con đến đấy con đánh nhau với chị ta. Bây giờ con cảm thấy buồn quá, con mới về đây chơi với nội. Quá trời quá đất rồi. Cái con đấy, nó thật sự là người như thế sao? Nó dám làm cái chuyện tày trời đó luôn. Thế nên bây giờ, nội đừng hỏi con lý do vì sao nữa. Con ở đây con chơi với nội vài hôm, rồi con về trên đấy ngay. Nội, nội đừng đuổi con đi nhá. Thôi được rồi, con cứ ở đây chơi với nội, khi nào muốn về thì về. Việc của con nhỏ đấy, làm thế như vậy là không được. Nội nhất định phải nói với thằng hai. Tôi ra vẻ đáng thương trước mặt nội, nhưng lại cảm thấy rất vui mừng khi nghe nội nói là sẽ nói chuyện với bố chồng của tôi. Cái nhà này đúng là chỉ có bà nội mới thương tôi thôi. Chuyện này coi như chị ta chết chắc rồi. Nói chuyện với nội xong, tôi xuống bếp phụ với cô Út. Chẳng mấy chốc là có thức ăn rồi. Ngồi vào bàn tôi ăn rất ngon miệng. Còn mọi người thấy tôi đang có thai thì lại chăm sóc tôi rất chu đáo. Người ta nói rất đúng. Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Ăn uống xong, dọn dẹp xong xuôi thì mọi người đi làm. Còn tôi lại chạy ra ngoài vườn, giăng võng để ngủ một giấc. Đang lúc say giấc nồng thì đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào bên tai. Tôi vội vàng mở mắt ra xem thì giật mình khi thấy anh bạn của Duy đang đứng ở đầu võng nhìn tôi. Thấy vậy, tôi vội vàng ngồi dậy. Anh, sao anh lại ở đây ạ? Anh mang thuốc sang cho bà nội Duy. Em về đây từ lúc nào thế? Thằng Duy nó có về cùng em không? À, em về từ hôm qua anh ạ. Anh Duy còn bận chuyện trên thành phố nên không về được. Mà bà nội em bị bệnh gì đấy anh? À, bệnh người già. Có cái gì đâu, em không cần lo lắng. Anh là bác sĩ của nội, nên khi nào hết thuốc, anh lại mang sang cho nội uống đấy mà. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Vậy thôi nhá, anh về trước đây. Nói xong anh ta đứng dậy ra về. Cho đến bây giờ tôi mới biết lý do tại sao anh ta bị ế. Người gì mà cục tính thấy sợ, nói chuyện chẳng hờ một kẽ răng. Hay đấy là phong cách của bác sĩ nhỉ? Cơ mà anh nhìn tôi cảm thấy hơi sợ. Gặp nói chuyện không thể thoải mái được. Bình thường tôi ăn nhiều lắm. Nằm chơi chơi mà tôi ăn sạch hết cả một rổ mận to đùng. Con của cô Út thì bận, đi học đến buổi chiều mới về. Bà nội thì đi ngủ, nên chỉ còn có một mình tôi. Không có điện thoại bấm, sinh ra lại tiếp tục buồn. Buổi chiều thấy trời mát rồi, tôi mới đi bộ ra phía trước chơi, thì lại thấy cái anh bạn lúc nãy đến. Tôi hơi ngạc nhiên, nên mới đưa tay lên gãi đầu, rồi vội vàng hỏi. Anh để quên cái gì à? À không, anh ghé mua ít đồ cho em. Bánh bột lọc mới ra lò đấy, ngon lắm. À vâng, em cảm ơn. Anh tốt bụng thế à? Có cái gì đâu, anh là bạn của Duy mà. Tôi nhận được bánh thì bắt đầu lấy ra ăn. Còn anh ta thì lại kể chuyện ở trên trời dưới đất. Cái gì anh ta cũng kể cho tôi nghe. Nhiều khi anh ta ít nói, nhưng đang định nói thì tôi không thể nào cản được. Rồi anh ta còn kể chuyện lúc nhỏ của hai người nữa. Anh kể em nghe nhé, thằng Duy ấy, nó nghịch lắm, nhưng được cái nó đẹp trai, ăn nói có duyên, nên ai cũng thích nó. Dạ vâng, lúc mới gặp em cũng ghét anh Duy lắm, gương mặt anh ấy cứ kênh kiệu thế nào ấy, khó gần. Thế tại sao hai người lại kết hôn? Chắc là do duyên phận anh ạ, kết hôn ở với nhau rồi, dần dần lại cảm thấy yêu nhau. Cái đấy thì làm sao mà nói trước được anh? Ừ, cũng đúng. Tôi thì cứ vô tư kể. Tôi cũng không giận Duy chuyện đấy nữa. Chỉ là hơi khó chịu khi anh nằm cùng giường với chị dâu của tôi. Nên tôi mới đi chơi như thế này. Đang lúc kể chuyện vui vẻ thì đột nhiên có cái gì đó rơi vào mắt của tôi. Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng lại không hết. Anh Quang ngồi bên cạnh thấy như vậy thì liền lên tiếng. Em lại gần đây, anh xem hộ cho. Dạ vâng ạ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đưa mắt mình lại gần phía đấy cho anh ta xem. Quang đưa tay mở mắt ra, rồi bắt đầu thổi mạnh vào đấy. Xong anh lên tiếng nói với tôi. Được rồi đấy, em xem, đỡ chưa? Ừ, hết rồi anh ạ, cảm ơn anh nhé. Tôi vui vẻ trả lời anh ấy, thì đột nhiên lúc này lại có chiếc xe chạy vào. Quay ra nhìn thì lại ngạc nhiên hơn khi thấy người bước xuống xe chính là Duy. Miệng của tôi lẩm bẩm. Chết cha, Sao anh ta lại biết mình ở đây chứ? Lúc này tôi không còn nhìn thẳng vào mặt của Duy nữa mà quay đi hướng khác. Anh bước lại gần chúng tôi, sau đó thản nhiên lên tiếng. Hôm nay mày không đi làm à? Mày lại rảnh rỗi, mày qua đây chơi với vợ tao. Tao mang thuốc sang cho bà nội, sẵn tiện mua ít bánh, ngồi đây nói chuyện với Thi. Thế á, tao cứ tưởng mày rảnh rỗi, làm bác sĩ bệnh nhân không lo, mà có thời gian qua đây để lo cho vợ tao à? Duy, mày đang nghĩ cái gì thế? Tao thấy thế nào thì tao nghĩ vậy thôi. Vừa rồi mày làm cái gì tao thấy hết rồi. Thôi được rồi, mày muốn nghĩ cái gì thì mày nghĩ. Tao đi về đây. Khi nào nội có cái gì mày cứ gọi cho tao. Nói xong anh Quang đứng dậy rời đi. Trước lúc anh đi vẫn không quên quay sang mỉm cười chào tôi. Thi này, anh về trước đây. Khi nào cần ăn bánh này em cứ hú anh một tiếng nhé, anh mang sang cho em. Dạ vâng, em cảm ơn anh Quang ạ. Quang đứng dậy ra về, tôi cũng đứng dậy quay lưng bước vào trong nhà. Chân chưa bước được ba bước thì bị Duy kéo ngay lại. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào vào lòng của anh. Duy được đà ôm chặt lấy người của tôi, môi của anh hôn lên tóc của tôi, rồi anh hỏi ngay. Em dám lén phén sau lưng của anh sao? Anh bị điên à? Thế khi nãy hai người làm cái gì? Anh thấy nó sờ lên tóc của em, rồi còn... Này, anh ở đấy mà tự suy diễn, rồi tự nói, tự chơi một mình đi. Anh đừng có đi theo em. Thi, này! Mặc kệ cho anh ta gọi tôi cứ như vậy mà đi thẳng vào trong nhà. Đã cấm rồi, mà Duy lẽo đẽo đi phía sau lưng của tôi được. Không biết là tại sao anh lại biết tôi ở đây. Rõ ràng là tôi tắt điện thoại, mẹ tôi còn chả biết tôi đi đâu, thì tại sao anh ta biết được chứ? Không nhẽ bà nội gọi ư? Thế này là không được rồi, không thể nào tin tưởng được nội rồi. Tôi đi uống nước, anh cũng đi uống nước, tôi đi đâu anh cũng đi theo. Đến khi lên giường nằm rồi thì anh cũng nằm bên cạnh cho được. Ngỡ lấy tay anh ra, tôi nói, anh muốn cái gì? Thế em đang muốn gì? Em đang hỏi anh. Anh không được hỏi là em, anh hiểu chưa? Sao anh gọi vợ, vợ không nghe máy, lại còn tắt nguồn? Em tính thế nào đây? Bắt máy làm gì chứ? Chả phải là anh đang bận à? Anh rất bận à? Không, anh lúc nào cũng rảnh rỗi với em. Sao em nói anh bận chứ? Anh đừng có đùa với em. Em biết là anh từ đâu về rồi. Anh đừng có đánh trống làng. Anh không đánh trống làng đâu. Mà phải công nhận, vợ anh kinh thật nhỉ. Những trò bẩn như vậy mà em cũng dám chơi à? Anh vừa nói cái gì? Em nghe không hiểu. Em đừng có giả vờ như thế chứ. Anh biết hết rồi đấy. Cô ta bây giờ đang điên lên rồi. Bỏ đi luôn rồi đấy. Nghe Duy nói như vậy, tôi cười thầm trong bụng. Bị như vậy mà nó không điên lên mới là lạ đấy. Cái tội lên giường với chồng người ta thì làm như vậy đang còn nhẹ. Nếu động phải người khác ấy, bây giờ chắc chị ta xanh cỏ rồi, chứ chả đùa được. Thấy tôi im lặng, Duy tiếp tục nói. Vợ giận anh nên mới về đây đi à? Anh đi tìm vợ khắp nơi, có thấy vợ đâu. Anh lo cho em lắm. Vẫn chưa chịu tha cho anh nên tôi vội vàng lên tiếng ngay. Sao anh không đi tìm con đấy mà an ủi nó? Anh đi tìm em làm gì? Thế tại sao anh lại phải đi tìm con đấy chứ? Hôm qua anh bị thằng bạn gạt anh đến khách sạn để lấy đồ cho nó. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì? Anh có biết đâu. Em tin anh đi. Anh thật sự không làm gì sau lưng em. Anh 35 tuổi rồi, chứ có phải là 15 tuổi đâu, mà lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Anh tưởng rằng em là con nít, anh nói cái gì thì em nghe cái đấy à? Thì anh nói thật đấy, anh không hề biết rằng cô ta ở đấy. Cho đến khi tiếng la hét mỗi lúc một lớn thì anh mới tỉnh dậy rồi biết chuyện. Em không tin. Lời nói của tôi vừa dứt thì tiếng của bà nội ở bên ngoài cũng vang vọng vào. Thằng Duy về rồi đấy à? Dạ vâng nội, con về rồi đây. Nói thế rồi Duy nắm chặt lấy bàn tay của tôi bước ra ngoài. Cái tên này giả vờ hay thật ấy, cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra đến phía ngoài, thấy hai đứa tay trong tay, thì bà nội liền mỉm cười và trêu chọc. Đấy, chồng đã về rồi, muốn nói cái gì thì cứ nói với nhau. Chứ cái kiểu giận chồng, bỏ nhà về quê, bà rảnh lắm rồi. Bà nội, hai đứa lớn rồi, sắp có con đến nơi rồi, phải biết suy nghĩ. Đừng có để cho bà già này phải gọi người này người kia xuống, mệt lắm. Nghe thấy nội nhắc đến chuyện con cái, Duy lúc này lên tiếng hỏi ngay. Nội, nội nói có con là sao ạ? Thế mày chưa biết cái gì hả Duy? Dạ con chưa. Nội nói như vậy thì có thai rồi ạ? Cả nội và tôi đều không lên tiếng mà chỉ mỉm cười. Duy như hiểu được ý thì liền bế bồng người tôi lên, xoay vòng tròn, rồi nói thật lớn. Anh có con rồi, thật sự là có con rồi. Anh buông em ra, ngã bây giờ. Cảm ơn em, thật sự anh được làm bố rồi. Cảm ơn em, yêu vợ nhiều lắm. Anh được làm bố rồi, thì phải mau thả em xuống đi. Xoay thế này, ảnh hưởng đến con bây giờ. Nhỉ, anh mừng quá, anh quên mất. Tôi nhìn dáng vẻ của Duy bây giờ cứ như một đứa trẻ con vậy. 35 tuổi đầu mới được làm bố nên vui mừng đến như vậy sao? Suốt cả buổi tối đấy gặp ai anh cũng khoe, gặp ai anh cũng giới thiệu. Tôi lúc này chỉ biết lắc đầu và mỉm cười thôi. Phụ nữ có thai thường ăn rất nhiều. Khuya đó lúc đang ngủ, anh đưa tay đặt lên bụng của tôi rồi lên tiếng. Mình đi ăn khuya không em? Tôi ngạc nhiên khi nghe anh rủ mình đi ăn. Giờ này có còn sớm gì nữa đâu. Cơ mà cái bụng của tôi tự nhiên lại réo lên. Nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc bụng thì Duy liền bật cười rồi lên tiếng. Kìa, con nó bảo đói rồi mẹ ơi. Mau dậy nhanh, bố còn chở đi ăn này. Cái bụng tự nhiên kêu thế thôi, chứ em có thấy đói đâu. Thôi, mình ngủ tiếp đi. Thôi được được rồi, tại anh thấy đói anh mới rủ hai mẹ con đi ăn. Chứ anh biết là em chưa đói, đúng không vợ? Anh nói như thế thì em chịu. Mà thôi, mình tranh thủ đi nhanh còn về, nhá. Trời bây giờ khuya lắm rồi. Ừ, nào, đi thôi vợ. Nói thế rồi anh cũng chở tôi đi ăn. Vào giờ đó nhà nhà đều ngủ, người người đều ngủ rồi. Chỉ còn có mỗi hai vợ chồng tôi là đèo nhau đi ăn đêm. Đến ngay cả tôi cũng sợ cái đồ ăn của mình. Ăn gì mà khủng khiếp. Cứ cái đà này đến 9 tháng sau thì tôi phải lăn mất. Duy không ăn mà cứ ngồi đấy nhìn tôi suốt. Biết là ngại, nhưng mà vì con tôi phải cố gắng ăn thật nhiều để cho con của tôi khỏe mạnh. Ăn xong chúng tôi quay trở về nhà. Trên đường đi anh cứ nắm lấy tay của tôi rồi còn hôn lên đấy nữa. Anh yêu vợ. Anh nói là anh yêu em. Mãi lại nằm trên giường cùng với chị dâu của anh à? Lại nói nữa. Anh nói rồi, đấy là một vụ tai nạn. Anh có biết đâu, vợ không tin anh à? Nhắc đến chuyện đấy, Duy lại ra sức giải thích ngay. Nhìn mặt anh lúc này trông rất buồn cười, không kiềm chế được cảm xúc. Thế là tôi phì cười ngay. Tôi đưa tay lên đánh nhẹ vào má của anh. Em tin anh, thế nên ý, không cần phải giải thích. Phải thế chứ, vợ phải tin chồng chứ. Bỏ qua cho anh lần này nhé vợ, lần sau nhất định ấy, anh không tái phạm, em cứ yên tâm. Còn có lần sau à? Không không, không có lần nào hết. Một lần là anh sợ tới già rồi, không có lần nào nữa đâu vợ à. Vừa nói Duy lại vừa đưa tay của tôi lên hôn rồi nịnh nọt tiếp. Ngày xưa mình khó tính bao nhiêu thì bây giờ lại dễ dãi bấy nhiêu. Anh chỉ cần nói vài câu yêu thương thì là tôi lại vội vàng tin ngay rồi. Sáng hôm sau, tôi và anh bắt đầu quay trở lại Sài Gòn. Trước lúc ra về, bà nội vội vàng căn dặn ngay. Lần sau mà còn về một mình thế này là không được đâu nhá. Có con rồi, phải biết suy nghĩ nghe chưa? Dạ vâng ạ. Còn đấy, chuyện của anh với chị dâu, anh nên xem xét lại đi. Cái mối quan hệ loạn luân thế kia mà để cho nó hình thành sao? Nội đã gọi căn dặn bố của anh rồi. Còn để nội nghe thêm một lần nào nữa là không được đâu. Rõ chưa? Nội nhanh thế à? Mới đây đã gọi cho bố rồi. Thế chẳng nhẽ lại giấu à? Mà thôi, tranh thủ về sớm đi. Cho con Thi nó nghỉ ngơi. Bầu bì đi đường xa, nó mệt. Dạ vâng, thế thôi bọn con về đây. Nội, nội giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, đi đi. Tôi quay sang ôm chầm lấy người nội, sau đó lên tiếng. Nội ơi, con về đây. Cảm ơn nội, vì nội đã yêu thương con như thế. Cái nhà này tôi chỉ thương có mỗi mình cô. Có con rồi, phải trưởng thành lên, đừng có suy nghĩ nhiều. Dạ, con biết rồi. Nội, con về đây à? Bà nội không trả lời nữa mà chỉ gật đầu và mỉm cười. Tuy là lớn tuổi, nhưng nội còn rất khỏe mạnh và yêu đời. Tôi chỉ ước rằng sau này mình già và chỉ cần được một phần như nội thôi là tốt lắm rồi. Thay chúng tôi lên xe rời đi, nơi mà tôi muốn bây giờ không phải là nhà của mình, mà là nhà của chồng mình. Tôi muốn xem cái bàn mặt của nó sẽ như thế nào khi mà mọi người biết chuyện, để tôi xem rằng nó có còn diễn được hay không. Bị đuổi ra khỏi nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghĩ như vậy, tôi vội vàng quay sang nói với anh. Anh ơi, mình về nhà bố mẹ đi. Sao lại qua bên đấy? Thì em muốn qua thăm bố, cũng như là xem vẻ mặt của cô ta thôi. Nội nói, nội gọi cho bố rồi, nên không biết bố giải quyết như thế nào nhở? Ai, thôi được rồi, để anh lái xe về. Anh cũng đang có chuyện cần nói với bố. Vẫn giống như lúc về quê, suốt quãng đường ngồi trên xe tôi ngủ. Mở mắt ra nói chuyện được một tí là ngủ say luôn. Chiếc xe cứ chạy mãi và cuối cùng cũng đến nơi. Duy lúc này mới gọi tôi. Vợ ơi, chúng ta đến nơi rồi. Đến nhà bố rồi à? Ừ, nào dậy đi, vào trong thôi em. Nói thế rồi tôi dậy theo anh và bước vào trong nhà. Vừa vào lúc này tôi thấy bà ta đang ngồi buồn bã ở ghế. Thấy bọn tôi vào thì bà ta liền giật mình, miệng lắp bắp. Hai đứa về đây à? Dạ vâng gì. Bà ta hỏi nhưng chỉ nhìn vào một mình anh, còn với tôi thì giống như là người tàng hình vậy, chẳng thèm đếm xuể gì đến tôi. Lúc này bố từ trong phòng đi ra thấy Duy về, vẻ mặt có phần vui mừng. Ông tiến nhanh lại ghế, sau đó lên tiếng. Hai đứa về lúc nào? Mau, mau ngồi vào đây con. Đứng ở đấy làm gì? Dạ vâng ạ. Bà vào trong lấy nước cho tụi nhỏ đi. Còn đứng đấy làm cái gì? À, để em vào lấy. Nói xong bà ta vội vàng đi vào trong lấy nước. Chẳng có hẹn trước, nhưng lại trùng hợp thế nào mà anh hai lại bước từ trên nhà xuống. Trên tay lại còn mang theo cả vali đồ to. Chẳng nhẽ anh muốn rời đi. Anh ở đây, vậy chị ta ở đâu? Sao lại không xuất hiện cùng với nhau? Lúc này anh hai nhìn về phía chúng tôi, sau đó lên tiếng. Hai đứa ở lại chơi với bố mẹ. Anh có việc, nên anh đi trước đây. Lời anh vừa dứt, thì ở phía trong bếp, bà ta vội vàng đi ra ngay. Vẻ mặt buồn bã, giọng nói lạc đi mấy phần. Con bỏ mẹ đi thật à? Con nỡ đi như vậy sao Minh? Mẹ, con không bỏ mẹ. Chỉ là con muốn tự lập và đi đâu đó để tĩnh tâm lại. Mẹ đừng ép con nữa. Tại sao? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con có thể cưới vợ mới mà Minh. Người như con có quá nhiều sự lựa chọn. Mẹ, con không phải loại người như vậy. Con đã một đời vợ rồi. Con càng không muốn làm khổ thêm người con gái nào nữa. Minh à, con không còn nghe lời mẹ nói sao? Con đã nghe lời mẹ. Con đã ly hôn và đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi. Bây giờ, mẹ còn muốn con nghe thế nào đây? Mẹ muốn con ở lại đây với mẹ. Gia đình chúng ta vẫn sống hạnh phúc với nhau. Cái con bé đấy, nó đáng bị đuổi đi. Và rồi mọi người sẽ miệt thị nó đến suốt cuộc đời này. Anh hai thở dài không trả lời lại câu nói đấy của mẹ, mà quay sang nói với bố. Thưa bố, thưa mẹ, con đi đây. Khi nào rảnh rỗi, con nhất định sẽ về thăm gia đình của mình. Minh ơi, con đừng bỏ mẹ mà. Con đừng đi mà Minh. Anh Minh lúc này đi đến ôm chầm lấy mẹ. Ở đâu đó tôi thấy giọt nước mắt của anh đang rơi ra. Chắc chắn đây là lựa chọn mà anh muốn. Ly hôn vợ, bỏ rơi mẹ mình liệu có đúng không? Anh lau đi giọt nước mắt rồi lên tiếng. Mẹ à, tài sản nhà này vốn dĩ là của Duy. Chúng ta là người ngoài, không nên giành lấy. Cái thứ mà không thuộc về mình ấy, thì mãi mãi không thuộc về mình. Nên mẹ đừng có tranh giành nữa. Mình à, con yêu mẹ, nhưng con không thể nào sống trong tính toán như thế này được. Con chọn ra đi là bởi vì con muốn tốt cho mẹ thôi. Nghe lời anh nói lúc này, bà ta lại càng khóc to hơn, không chịu buông tay anh ta ra mà cứ ôm chầm lấy, sau đó bật khóc. Bà ấy làm tất cả mọi chuyện là vì con, nhưng bây giờ cuối cùng anh lại ra đi như vậy thì xem như đổ sông đổ biển hết rồi. Hít vào một hơi, bà gấp gáp nói. Mẹ không cần tài sản gì hết, mẹ không cần tiền, mẹ không cần địa vị, mẹ chỉ cần con thôi. Mình ơi, mẹ chỉ cần con thôi. Con xin lỗi. Mẹ không cần, con xin lỗi. Mẹ chỉ cần con bên cạnh mẹ thôi. Mình à, Minh. Anh Minh không nghe lời bà ấy gọi, mà cứ như vậy xách vali lên rồi rời đi. Hôm nay vốn dĩ tôi muốn đến xem bộ mặt của chị ta, nhưng lại không ngờ là mình lại xem một bộ phim của hai mẹ con họ. Và đến cuối cùng thì anh Minh vẫn chọn cách ra đi. Anh bỏ mặc tất cả mọi thứ tốt đẹp để bản thân mình được tự lập. Sự lựa chọn ấy của anh liệu có đúng hay là sai đây? Hai vợ chồng tôi cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn bọn họ. Và rồi anh Minh cũng khuất dần đi, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của hai vợ chồng già. Từ đầu đến cuối, bố không hề lên tiếng, bố không hề ngăn cản bọn họ. Nhưng tôi biết rằng trong lòng của ông rất đau buồn. Nhìn dáng vẻ bây giờ của bà, tôi lại cảm thấy có chút thương xót. Bà ta là một người sống ích kỷ, tham lam và muốn dành hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho con trai của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả con trai còn chả còn ở đây nữa, thì xem như bỏ rồi còn cái gì đâu. Bà ta phải trả giá rất đắt cho những việc mình đã làm. Người tính thì sao bằng trời tính được. Không có nỗi đau nào bằng việc con cái của mình rời đi. Đấy là một phần bà ta đang phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. 3 năm sau, một buổi sáng đẹp trời, đang lúc tôi còn đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi một cậu nhóc đáng yêu. Hai má căng tròn đang ra tay kéo mạnh chiếc chăn của hai vợ chồng, giọng nói lý nhà lý nhí. Bố, mẹ, mau dậy đưa Đậu đi học, mặt trời lên cao lắm rồi. Tôi nhắm mắt nhưng môi mỉm cười khi thấy thằng bé ngoan ngoãn như vậy. Dạo này nó hơi bị cuồng bố nên bỏ rơi mẹ mất rồi, nhưng như vậy thì lại càng tốt hơn. Tôi lo công việc đến nỗi đầu xù tóc rối, vẫn không kịp hết việc. Nhiều lúc Duy thấy tôi cực lại thương, đã mấy lần ngăn cản rồi nhưng đều thất bại. Thấy được sự quyết tâm của tôi nên anh quay sang ủng hộ tôi. Nghĩ mà thương chồng mình ghê gớm. Nghe thấy giọng của thằng bé cứ líu lo bên cạnh nên anh đành phải dậy. Nhiệm vụ của anh là lo mọi thứ cho con, thế nên việc đưa con đi học anh cũng làm hết. Sau một lúc thấy không gian trong phòng yên tĩnh, tôi cứ tưởng là anh đã đi rồi nên mới ngồi dậy. Nhanh như chớp cả người tôi đã bị anh đè lên, vội vàng đánh vào tay anh. Này, sao anh không đưa con đi học? Sao lại còn ở nhà thế này? Ngoại tới đón Đậu đi rồi, mà bây giờ thế giới này là của hai chúng ta. Mới sáng sớm đã nói chuyện thế giới rồi, bớt lại đi. Không nói chuyện thế giới, thế bây giờ hai vợ chồng mình tập thể dục nhé. Tập buổi sáng, giúp cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng. Vợ yêu không biết à? Nghe anh nói như vậy, tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh khóa chặt lấy đôi môi. Bàn tay của anh không chịu để yên mà cứ như vậy lần la khắp cơ thể của tôi. Chẳng mấy chốc bộ đồ ngủ trên người tôi cũng bay mất. Hai vợ chồng lại lao vào nhau quên trời quên đất. Duy ở trên thân của tôi ra vào mạnh mẽ, đôi lúc lại nhẹ nhàng. Anh đưa tôi đi từ cảm giác này đến cảm giác khác. Hai tay của tôi bấu chặt vào lưng của anh để tận hưởng cái cảm giác sung sướng này. Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi được sống bên nhau rất hạnh phúc. Hạnh phúc chính trong gia đình nhỏ của mình mà chúng tôi đã tự tay tạo nên. Cuộc sống đơn giản nhưng lại chứa đầy sự yêu thương. Và đặc biệt là tất cả mọi thứ trên đời này đều đã được trời an bài sẵn. Mấy hôm trước tôi có nghe nói, chị Trinh bây giờ đang sống một cuộc sống rất khổ. Với cái bản tính muốn hưởng mà không chịu làm, nên lại đi cặp kè thêm vài ba tên đáng tuổi bố để lo cho cuộc sống. Nhưng điều đáng nói ở đây là cặp chúng tên nào thì vợ tên đấy lại tìm đến để đánh ngay. Số ngày nằm viện còn nhiều hơn cả ngày nằm ở nhà. Còn riêng bà Hà, cho dù đã đến tuổi già rồi nhưng lại không có con trai bên cạnh. Đời có nhân có quả, người làm việc xấu thì sớm muộn đều bị trả giá mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn cuối của bộ truyện của tác giả Cỏ Ba Lá. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì chúng ta có một cái kết rất là tươi đẹp, đúng không ạ? Tâm An thấy rằng là cuộc sống nếu như chúng ta mà cứ cam chịu thì biết đâu được người khổ lại là chính mình. Ngày xưa chúng ta thường có một cái câu nói là một điều nhịn chín điều lành. Cái điều đó có thật sự là nó có thể áp dụng được tầm 50% thôi. Còn nếu như trong cuộc đời này ai ai cũng đều phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống của mình. Nếu như chúng ta mà cứ như thế, chúng ta cứ cam chịu, chúng ta cứ nhẫn nhịn thì không biết cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào. Giống như trong câu chuyện này vậy, nếu như cô gái tên Thi của chúng ta không mạnh mẽ, không cướp lại hạnh phúc của mình thì biết đâu được Duy bây giờ lại đang nằm trong vòng tay của cô gái tên Trinh kia, đúng không ạ? Và cảm nhận của quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này như thế nào? Quý vị hãy chia sẻ cho Tâm An biết với nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta lại gặp nhau vào những câu chuyện mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.